LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2517, chương 2520, vui đến phát khóc. Ta không biết vừa rồi ngươi cái kia một chén nước, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nên hết sức thần kỳ, không giống như là gạt người. Vu Tiểu Vân lúc này là mở miệng nói ra, nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể cho ta một bát, bao nhiêu tiền đều có thể, ta trở về cho nhi tử ta uống một lần, để cho hắn thử một chút có hiệu quả hay không. Nếu quả thật có hiệu quả mà nói, ta sẽ còn tiếp tục cảm tạ ngươi. Vu Tiểu Vân thanh âm nghe hơi có một ít cẩn thận từng ly từng tí, rất rõ ràng đây là sợ Tô Minh tức giận. Tô Minh nghe xong cái này cũng hiểu rồi nàng là có ý gì, nói tóm lại chính là một câu, tiền không là vấn đề, nếu như có thể cho nàng một bát mới vừa loại kia nước, bao nhiêu tiền đều được, nàng không thiếu tiền. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, trong nhà hoặc là bên người có một cái người ngã bệnh, là cỡ nào làm cho người ta bất đắc dĩ sự tình. Bởi vì tật bệnh vật này, thật sự là thật là đáng sợ một chút. Liền loại này kẻ có tiền, gặp loại chuyện này, đều vô cùng bất lực. Chớ đừng nhắc tới những người bình thường kia, tất cả mọi người rất không dễ dàng. Gặp loại chuyện này, Tô Minh còn có thể nói cái gì đó. Lúc này tại Tô Minh trước mặt, Vu Tiểu Vân cũng không phải là cái gì lão bản loại hình. Nàng chính là một cái bình thường mẫu thân. Loại yêu cầu này, Tô Minh không có bất cứ lý do nào không đáp ứng. Tinh thần lực tại trị liệu tiểu nhi tê liệt dưới tình huống, khẳng định không vấn đề gì quá lớn. Cái này Tô Minh cũng biết, cái đồ chơi này liền ung thư đều có thể lập tức chữa cho tốt. Chớ đừng nhắc tới là bệnh bại liệt trẻ em. Tất nhiên gặp, hơn nữa Vu Tiểu Vân người này thật không tệ, vẫn đang làm chuyện tốt, để cho Tô Minh vẫn đủ thưởng thức nàng, tự nhiên là có thể giúp một cái. Thế là Tô Minh đã nói, đừng nói như vậy, hôm nay tất nhiên gặp, vậy đã nói rõ hai chúng ta tương đối có duyên phận, loại nước này ta có thể miễn phí tặng cho ngươi, bất quá muốn lập tức tại chỗ uống hết, hiệu quả mới là tương đối khá. Con của ngươi ở nơi nào? Ta đi nhìn một chút a. Tô Minh lúc này đã nói. Vu Tiểu Vân nghe xong Tô Minh đáp ứng rồi, lập tức cả người đều mừng rỡ, trong mắt có loại kia không cầm được vui sướng. Chỉ nghe Vu Tiểu Vân mở miệng đã nói, vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi, không thể làm phiền ngươi đi một chuyến, ta lập tức trở về đem hắn mang tới. Ngài ở chỗ này chờ ta một hồi. Đa tạ, Vu Tiểu Vân nói sau khi xong, lập tức liền chạy về. Nhìn cái dạng này, hẳn là đi nơi nào tiếp nhi tử đi. Nữ nhân này cho người ấn tượng, đích thật là tương đối khá. Nói thí dụ như liền chuyện này, còn đích thân đi qua, cũng không muốn để cho Tô Minh nhiều phiền phức. Cái này khiến Tô Minh ấn tượng đối với nàng, xác thực càng thêm tốt hơn. Nữ nhân này thoạt nhìn tương đối có tu dưỡng, cũng 10 điểm thiện lương. Sở dĩ Tô Minh cùng với nàng mặc dù là mới gặp mặt, bất quá vẫn là không nhịn được muốn trợ giúp nàng một lần. Tất cả mọi người là sinh nhi làm người, vẫn là thiện lương một chút tốt. Ước chừng nửa giờ khoảng chừng, Vu Tiểu Vân liền dẫn một đứa bé đến đây. Trên đường đi ôm tới, thoạt nhìn thở hổn hển, tiên sinh, đây chính là nhi tử ta. Vu Tiểu Vân qua sau khi đến, lập tức đối với Tô Minh nói một câu, đồng thời đối với nàng trong ngực tiểu hài, rất có kiên nhẫn nói ra, nhốn nháo, hô thúc thúc, thúc thúc tiểu hài này thật vẫn có thể hô người. Bất quá hắn cái tuổi này, mở miệng thời điểm, so với cái khác tiểu hài, rõ ràng muốn tốn sức nhiều. Hơn nữa trên mặt cái biểu tình này, một mực là vặn vẹo, đặc biệt là há miệng luôn luôn nghiêng, tùy tiện nhìn một chút liền biết, đứa trẻ này có vấn đề. Mấu chốt bệnh bại liệt trẻ em cũng không phải là trí lực có vấn đề. Đồng dạng bệnh bại liệt trẻ em, trí lực cũng là bình thường. Thậm chí còn có một chút bệnh bại liệt trẻ em, có thể thi đậu đại học danh tiếng. Bên trên tin tức về sau, đối với mọi người đả kích là phi thường lớn. Không ít người rối rít cảm giác, bản thân còn không bằng bệnh bại liệt trẻ em người bệnh. Trên thực tế đây là một loại ý tưởng sai lầm. Người ta trí lực lại không có vấn đề gì quá lớn. Bất quá là hành động bất tiện mà thôi. Nói thí dụ như nhìn đầu ngón tay của hắn liền có thể đã nhìn ra. Cùng như móng gà, vặn vẹo cùng một chỗ. Nhìn xem tặc khó chịu. Đoán chừng muốn làm gì sự tình là rất khó khăn. Thậm chí hắn đi bộ thời điểm cũng là khập khễnh. Cái tuổi này có thể hay không đứng vững còn không quá dễ bàn. Nhìn xem thật đáng thương. Nhỏ như vậy một cái niên cấp hài tử. Vậy mà gặp lại chuyện này. Không có cách nào giống bình thường hài tử một dạng. Hưởng thụ tuổi thơ niềm vui thú. Càng bi thảm hơn là. Lớn lên sau khi lớn lên. Tiến vào người trưởng thành thế giới. Hắn tình huống này. Hội càng thêm gian nan. Phụ mẫu cũng không khả năng thực đi nuôi hắn cả đời. Mấu chốt loại vật này. Căn bản liền không chữa khỏi. Chỉ có thể đi làm một chút an dưỡng loại hình. Nói thí dụ như bắp thịt xoa bóp. Để cho hơi nhất định có năng lực hành động. Nhưng là thật muốn hoàn toàn khôi phục. Đó là rất không có khả năng sự tình. May hôm nay gặp Tô Minh. Đối với Tô Minh mà nói. Đây căn bản liền không tính là gì. Bất quá chỉ là một chút tinh thần lực sự tình. Cái này đối với Tô Minh mà nói. Lại không đáng tiền. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói. Yên tâm đi. Giao cho ta. Lại đi cho ta lấy một bát thanh thủy đến. Nước có thể ít một chút. Tô Minh cân nhắc đến. Tuổi nhỏ như thế. Nếu như làm một chén nước lớn. Chỉ sợ cũng uống không trôi. Vu Tiểu Vân bên kia sau khi nghe những lời này. Có thể nói động tác nhanh vô cùng. Nhanh đi hành động. Lấy một chén nước tới. Tô Minh nhìn thoáng qua. Phát hiện chén này bên trong nước vẫn thật nhiều. Đoán chừng là Vu Tiểu Vân sợ hãi nước thiếu về sau. Hiệu quả không đủ a, cho nên mới sẽ làm như vậy. Như vậy cái nho nhỏ chi tiết. Tô Minh cũng không có lại tiếp tục nói nàng. Nhận lấy chén này thanh thủy về sau. Tô Minh liền bắt đầu trực tiếp hướng bên trong tăng thêm tinh thần lực. Lần này Tô Minh tăng thêm số lượng. Muốn càng nhiều hơn một chút. Sợ hiệu quả không đủ. Một lát sau về sau. Tô Minh đã nói. Tốt rồi. Cho hắn ăn uống hết a. Vu Tiểu Vân bên này mau đem nước cho nhận lấy. Sau đó nói. Nhốn nháo. Mụ mụ nói với ngươi đem chén nước này cho uống hết. Về sau ngươi liền có thể đi cùng cái khác tiểu bằng hữu cùng nhau đùa giỡn. Tại Vu Tiểu Vân kiên. Nhẫn phía dưới. Tiểu hài tử này. Vẫn đủ phối hợp. Lộc cộc, liền đem một chén nước uống vào. Bụng nhỏ đều nâng lên đến rồi. Vu Tiểu Vân uy sau khi xong, liền nhìn xem Tô Minh. Rất rõ ràng đây là muốn hỏi một chút Tô Minh. Tiếp xuống nên làm cái gì? Tô Minh là nói ra. Người đừng lo lắng, hiện tại hiệu quả còn không có nhanh như vậy. Các loại vài phút nhìn lại a, lời nói xong về sau. Mới vài phút mà thôi. Liền trực tiếp có hiệu quả. Tiểu hài này nghiêng miệng. Vậy mà khôi phục bình thường. Hơn nữa vậy cùng chân gà tay. Cũng từ từ mở rộng ra. Thấy được tình huống này. Vu Tiểu Vân thực nhịn không được. Nàng trong lòng mình rất rõ ràng. Đây là đã có hiệu quả. Mụ mụ tiểu hài này hô một câu. Nghe thanh âm cũng không như vậy không được tự nhiên. Nghe xong cái này. Vu Tiểu Vân cũng nhịn không được nữa. Nước mắt tràn mi mà ra. 9 converter. Y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.